8 bàn tay to như là bùi sa, mỗi cách cầm một món bất diệt chỉ bảo, lướt qua đỉnh đầu Hào Thiên Khuyển, đánh tới giả Đa Minh Tôn. Mà một vị Đại Minh Tôn vương của ma tộc khác, thân người đầu trâu, lực lớn vô cùng, nắm đấm như chùy, trong tay lại cầm lên một cây tam xoa kích. Món bất diệt chi bảo này cũng lướt qua đỉnh đầu Hạo Thiên Khuyển, đánh tới giả Đa Minh Tôn. Mà thực lực của giả La Minh Tôn hiển nhiên là hơn hẳn hai người này một bậc. Lão tuy không phải là bốn đầu tám tay ngàn mắt, nhưng cánh tay sinh ra một đôi đao xương, phía sau mọc ra một cái đuôi bọ cạp rất dài. Mỗi một món vũ khí đều được lão rèn luyện, còn mạnh hơn cả bất diệt chi bảo. Huống chi trong tay của lão còn có những món bất diệt chi bảo khác, như là Linh Cữu Thanh Đăng, Thiền Khuyết Chiến Kích, uy lực đều cực kỳ hùng mạnh. Ba vị Đại Minh Tôn Vương này tuy không thể đứng dậy, nhưng sức chiến đấu lại không hề giảm chút nào. Một trận ác chiến đánh cho trời tăm đất tối. Cũng may nơi đây là cấm bảo của Hoàng Tuyển Ma Tông, một bộ phận của Luân Hồi Thiên Bàn. Dù ba người có mạnh như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể đánh vỡ được món cấm bảo này. Nhưng Hào Thiên Khuyển ở dưới công kích của bọn họ lại gặp phải tai ương, bị dư ba chiến đấu giữa ba người ép cho nằm bẹp xuống hoa sen, kêu là không thôi. Cầm miệng! Vị Đại Minh Tôn Vương Hoàng tộc Đế Thích kia thật sự không chịu nổi tiếng ồn ào của Hào Thiên Khuyển, đột nhiên một tay đánh tới đầu con chó đen kia. Con chó kia đột nhiên ngẩng đầu lên, cái đầu của nó nhoáng một cái trở nên lớn như ngọn núi, cắn lên trên cổ tay của hắn. Đại Minh Tôn Vương Hoàng tộc Đế Thích kêu đau liên tục, vội vàng giãy ra, nâng tay lên thì thấy tay mình đã bị cắn một đoạn, chỉ còn thấy xương cốt, lập tức giận dữ trong lòng. Không ngờ đầu Hào Thiên Khuyển lúc này quá lớn, bị giả La Minh Tôn và một vị Đại Minh Tôn Vương ma tộc khác liên tục đánh lên đầu, đánh cho đầu của nó cháy cả máu, vội vàng thu nhỏ đầu lại thành một con chó đen nhỏ, tránh ở trên hoa sen chửi bậy liên tục. Tên bốn đầu kia bị trúng độc chó của ông đội nhà Mi rồi, không ra vài năm nữa độc chắc chắn phát tác, lúc đó Mi sẽ biến thành chó điền đấy. Vị Đại Minh Tôn Vương Hoàng tộc Đế Thích kia tức giận đến mắng liên tục, lại e sợ mình thật sự trúng cái gọi là độc chó gì gì đó kia. Toàn thân trào ra ma hỏa dày đặc, đốt cháy xung quanh, nhất là trên miệng vết thương. Hắn lại cẩn thận dùng ma hỏa đốt thêm một lần nữa, đem cái gọi là độc chó kia đốt sạch không còn một mảnh. Hai vị Đại Minh Tôn Vương này là ai? Hai kẻ này không việc gì, sao cũng bị xích cùng với con chó điền kia thế? Diệp Húc vô cùng tò mò. Lần trước khi hắn rời khỏi Hoàng Tuyển Ma Tông, Già Ma Minh Tôn và Hào Thiên Khuyển bị buộc vào cái xích chó mà Nghệ Hoàng luyện chế, trấn áp dưới Vô Vọng Thiên Bích, còn nửa năm nữa mới có thể thoát ra. Không ngờ lần này hắn trở về, đã lâu như vậy rồi, Già La Minh Tôn và Hào Thiên Khuyển vẫn bị trấn áp dưới Vô Vọng Thiên Bích. Hơn nữa cái xích chó kia còn buộc thêm hai người nữa, không thể không khiến cả khác cảm thấy tò mò rồi. Diệp Húc không lập tức hiện thân, mà cẩn thận nghe lắng một lát. Lúc này mới biết ngọn nguồn từ trong miệng ba người một chó kia. Hai vị Đại Minh Tôn Vương này, vị Hoàng tộc Đế Thích tên là Tu Đề Minh Tôn, cổ ma tộc tên Bảo Hiển Minh Tôn, cùng xuất thân từ Sâm La Ma Điện, chính là thủ hạ của Ma Hoàng, phụng mệnh đuổi giết Giả La Minh Tôn đến nhân gian. Giả La Minh Tôn và Hào Thiên Khuyển sớm đã thoát khỏi Vô Vọng Thiên Bích trấn áp, chuồn ra Hoàng Tuyển Ma Tông, khoái hoạt khắp nơi. Giả La Minh Tôn tuy đã biến thành hình người, nhưng tính tình đến chết cũng không đổi được. Ở cùng con phá cầu Hào Thiên Khuyển này, sao có thể không gây chuyện thị phi? Hơn nữa, một người một chó bị buộc chung vào một cái xích, quả thật kinh thế hãi tục. Bọn họ gây ra rất nhiều chuyện, cuối cùng trước lấy Bảo Hiền và Tu Đề, hai vị Minh Tôn tìm đến. Già Lam Minh Tôn và Hào Thiên Khuyển dọc đường tránh né hai người kia truy sát, chạy trốn tới chân núi Hoàng Sơn trong cảnh độ đại hán, cuối cùng bị hai vị Minh Tôn vương kia đuổi kịp được. Một trận khổ chiến xảy ra, Tu Đề và Bảo Hiền, hai vị Đại Minh Tôn vương kia, rốt cuộc chiếm được thế thượng phong, không ngờ lại bị Giả Nam Minh Tôn âm thầm tế xích chó lên đeo vào trên cổ hai người này. Cái xích chó này chính là do Nghệ Hoàng tự tay rèn đúc, dùng để xích Hào Thiên Khuyển nhất mạch, giỏi về khóa thân thể, trói nguyên thần cực kỳ cứng rắn. Dù Giả Nam Minh Tôn tế bất diệt chỉ bảo lên cũng không thể chém đứt được nó. Công hiệu của xích chó không khác gì khốn tiền thẳng trên trạm tiền đài, nhưng lại càng làm cho người ta hoảng sợ. Cái xích chó này chỉ đeo ở cổ, mà chuyện khủng bố nhất là sau khi ngươi bị xích cổ rồi, trên xích sắt còn buộc một con chó đen miệng đầy thô tục. Tu Đề và Bảo Hiền tuy đều là tam bất diệt cảnh, thiên địa pháp tướng bất diệt đỉnh phong, Nhưng thực lực không bằng Giả Lam Minh Tôn, bị khóa bằng cái xích chó, hai người dùng hết bản lĩnh cũng không thể mở được nó ra. Nhưng ngày sau, đối với hai người họ mà nói, quả đúng là ác mộng. Đương đương là Đại Minh Tôn Vương lại bị buộc ở một cái xích chó. Đó vốn là chuyện vô cùng nhục nhã, nhất là xích chó còn xích một con chó nữa chứ, càng làm cho bọn họ suy sụp. Mà làm cho người ta suy sụp nhất chính là trận ác chiến giữa bọn họ và Giả Lam Minh Tôn đã đánh cho trời sụp đất nứt, dẫn đến không biết bao nhiêu vù sĩ, đại vù đại hán, trước mắt bao nhiêu người, hai vị Đại Minh Tôn Vương cao quý kia hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống đất. Cuối cùng thì tin tức ba vị Đại Minh Tôn Vương ma tộc xuất hiện ở thế giới Vu Hoang đã rơi vào trong tay của các đại thánh địa chính phái, khiến cho không biết bao nhiêu người trừ ma vệ đạo, cao thủ ùn ùn kéo đến. Đại vù tam bất diệt cảnh cũng xuất hiện hơn 10 vị. Ba người một chó không thể không liên kết lại, mở ra một con đường máu, cuối cùng dẫn đến một vị nhân hoàng chính đạo nhúng tay, suýt nữa giết chết bọn họ ngay tại chỗ. Suốt cuộc ba người bột chó chạy trốn tới cảnh nội Đại Tần. Bọn họ vừa bước vào đất đai Đại Tần thì bị Ứng Tông Đạo trấn áp, bắt về Hoàng Tuyền Ma Tông, ném tới dưới Vô Vọng Thiên Bích. Ứng Tông Đạo vốn chẳng quan tâm đến bọn họ, làm hại ba người bột chó ngồi dưới Vô Vọng Thiên Bích gần 2 năm nay, đến nay cũng chưa thể thoát ra. Đây là cái xích chó do tên khốn nào rèn ra thế? Có cần nham hiểm đến thế không? Bảo Hiền Minh Tôn mãi không thể bắt được Giả Lam Minh Tôn, tức giận rít gào, ra sức đứng dậy, khiến cho xích sắt rung lên âm âm. Lão vừa mới đứng lên, trong Vô Vọng Thiên Bích lập tức thò ra một bàn tay, ép ông ta không thể không ngồi xuống. Lão ta tức giận tới cực điểm rồi. Lỗ mũi trâu không chỉ là phun khói, thậm chí phun ra cả lửa, giận dữ kêu lên. Tên khốn kiếp nào rèn ra cái bức tường này thế? Có cần phải nham hiểm đến mức đó không chứ? Diệp Hùng nghe xong không biết nói gì hơn, nhưng gì hai vị Đại Minh Tôn Vương này trải qua, quả thật là bi thúc. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là thực lực của Giả Lam Minh Tôn. Giả Lam Minh Tôn vốn không phải đối thủ của Bảo Hiền và Tu Đề, nếu không cũng không bị hai người bọn họ đuổi giết đến Hoang Sơn. Nhưng lúc này, không ngờ Giả Lam Minh Tôn lại có thể đối chọi với công kích của hai người kia, thậm chí hơi chiếm thế thượng phong. Điều này chứng minh trong thời gian qua, Giả Lam Minh Tôn trải qua sát phạt tồi luyện, lại có tổ sư khai phái trong Vô Vọng Thiên Bích cùng lão ra chiêu, lại có thêm cửu giai thuần dương linh mạch, khiến cho thực lực của lão e là tiến bộ không có ít. Giả Lam Minh Tôn lúc này đã đến gần cảnh giới nhân hoàng. Đáng tiếc là ông ta mãi mãi không thể bước qua một ngưỡng cuối cùng kia, khai thông luân hải thứ 9, trở thành nhân hoàng. Mà tu vi và thực lực Hào Thiên Khuyển chắc cũng tiến bộ vượt bậc. Con chó này ở trong hậu hòa viên của Nghệ Hoàng đã ăn không biết bao nhiêu thiên hạ kỳ trân, coi linh dược thành cây cỏ mà ăn, cả bụng đều là tinh hoa. Trải qua trận chiến này, dược lực trong cơ thể của nó chắc đã luyện hóa hết, khiến tu vi và thực lực của nó tăng vọt lên. Hiện giờ hơn phân nửa là đã tu luyện đến tam tương cảnh, còn nhanh hơn cả Diệp Húc. Hơn nữa, chủng tộc nó khác với dị thú thượng cổ. Nó chính là bộ tộc Hào Thiên Khuyển trong cự thú viễn cổ. Sau khi trưởng thành, một cái đớp có thể cắn nuốt mặt trăng, ăn luôn các vì sao. Ở trong viễn cổ thì nó cũng là bá chủ số 1 số 2. Nếu không, con chó này cũng không thể cắn cho Tu Đề Minh Tôn, vì cường giả tam bất diệt cảnh này đều đào liên tục. Suýt chút nữa, cả tay cũng bị nó cắn cho đứt. Các vị thật náo nhiệt đấy. Diệp Húc đi đến dưới Vô Vọng Thiền Bích, cười tùm tìm mà nói. Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiển Minh Tôn liếc hắn một cái, không thèm để ý đến. Lão đệ, người đi đâu mà giờ mới về thế? Giả Lam Minh Tôn vui mừng quá đỗi, giơ tay chỉ hướng Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn, nhà rằng cười độc ác nói, người nhanh nhanh mời Ứng Tông Chủ tới đây, giết chết hai con hỗn cầu này. Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn đều dùng mình một cái, trợn tròn mắt nhìn hắn. Hai người bọn họ biết rõ chỗ lợi hại của Ứng Tông Đạo. Lục trường, ba người bột chó bọn họ né tránh vị nhân hoàng chính đạo kia đuổi giết, chạy trốn tới cảnh nội Đại Tần. Vừa mới ló đầu ra, liền bị Ứng Tông Đạo cách trầm núi ngàn sông thò tay đến, trực tiếp trấn áp, bắt về Hoàng Tuyền Ma Tông, ném vào dưới Vô Vọng Thiền Bích. Tiểu tử thối, người muốn mời Ứng Tông Chủ ra tay ư? Lão Ngưu làm thịt tiểu tử người trước rồi nói sau. Bảo Hiền Minh Tôn cười gằn, mắt trâu trợn tròn hẳn lên, thình lình tế tam xoa kích tới. Chỉ thấy bảo vật này hoành không, dài đến hơn 10 dặm, tản ra rung động khủng bố, đâm mạnh tới chỗ Diệp Húc. Diệp Húc đứng bất động tại chỗ, sau lưng xuất hiện một bóng dáng hùng vĩ, 4 đầu 8 cánh tay. Quanh thân tràn ngập liệt hỏa,

có tu vi cao xa hơn bọn họ bao nhiêu cũng không thể làm cho bọn họ thay đổi, phản bội được Ma Hoàng. Bảo chúng ta phản bội Ma Hoàng mà đầu nhập vào dưới trướng của ngươi sao? Tu Đề Minh Tôn cười lạnh nói, ngươi cũng đừng nghĩ tới nữa. Cho dù ngươi có giết chúng ta cũng tuyệt đối không phản bội Ma Hoàng mà đi đầu nhập vào dưới trướng một tên nhân loại như ngươi. Không sai, sĩ có thể giết chứ không thể nhục. Đầu nhập vào dưới trướng của ngươi, uy danh ngàn năm của hai người chúng ta sẽ mất hết, thả chết đi còn hơn. Bảo Hiền Minh Tôn ồm ồm các tiếng nói. Già Lam Minh Tôn cũng không nhịn được, nhíu mày nói. Này Diệp lão đệ, ma tộc ta có tôn nghiêm của ma tộc ta, bảo bọn họ đầu nhập vào dưới trướng của đệ, so với giết bọn họ còn khó hơn đấy. Lời này đừng nhắc lại nữa, xử lý hai tên khốn kiếp này trước rồi tính sau. Bảo Hiền Minh Tôn cười ha ha, điểm nhiên nói. Muốn giết chúng ta ừ, dù người có được thân thể của Liệt Hỏa Minh Tôn thì cũng chẳng thể làm được đâu. Hai người bọn ta thân thể bất tử, nguyên thần bất diệt, thiên địa pháp tướng vĩnh tồn, trừ phi ngươi là nhân hoàng, còn không thì đừng hòng có thể giết được bọn ta đấy. Hào Thiên Khuyển vội kêu lên, ta đầu nhập vào dưới trướng của ngươi, mau cứu ta ra đi. Các ngươi từ chối ta là muốn tìm chết sao? Diệp Hung không để ý tới lời của Hào Thiên Khuyển, sau lưng hiện ra Trảm Tiên Đài, chiếc hồn phiên bay phấp phới. Hắn cười lạnh rồi nói, thân thể tạm bất diệt, người khác có lẽ không giết được các ngươi, nhưng với ta thì chẳng hề khó. Không chỉ là các ngươi, ngay cả sơn môn hộ pháp của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cũng đã chết dưới Trảm Tiên Đài của ta đấy. Ta hỏi lại các ngươi một câu, tóm lại là có đầu nhập vào dưới trướng của ta hay không? Diệp Húc hét lớn, giao Trảm Tiên Đài cho Liệt Hỏa Minh Tôn tế lên. Toàn Trảm Tiên Đài này ở trong tay Liệt Hỏa Minh Tôn còn dũng mãnh hơn hẳn khi ở trong tay của hắn. Chém giết một tên Đại Minh Tôn Vương tam bất diệt cảnh đỉnh phong cũng chẳng đói chơi. Trảm Tiên Đài có tổng cộng 6 món bất diệt chi bảo. Mỗi một món vu bảo có uy năng cực kỳ quỷ dị. Già Lam Minh Tôn vẫn còn thấy sợ hãi. Món bảo vật này lập tức cười độc ác nói. Lục trượng tòa Trảm Tiên Đài này không có ai tế mà suýt nữa đã chém được cả lão tử ta. Diệp lão đệ, ngươi cho Liệt Hỏa Minh Tôn tế Trảm Tiên Đài lên, xử hai con hỗn cầu kia thật là dễ dàng. Mau mau ra tay, chém chết hai tên khốn này. Lão tử phải lấy thi thể chúng luyện thành vụ bảo, sau đó luyện thiên địa pháp tướng của chúng thành nguyên thần thứ hai, cho người có thể hoàn toàn thúc giục Liệt Hỏa Minh Tôn, phát huy ra thực lực của nhân hoàng. Sắc mặt của Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn cùng kịch biến. Già Lam Minh Tôn nói tòa Trảm Tiên Đài này có thể chém được bọn họ, như vậy chắc chắn nó có thể khiến bọn họ thần tử đạo tiêu, tuyệt đối không nói khoác. Không ngờ hai chúng ta cũng có ngày hôm nay. Tu Đề Minh Tôn cảm thán một tiếng, nhắm mắt ngưng thần, ngồi chịu chết trên hoa sen. Bảo Hiền Minh Tôn trừng lớn đôi mắt trâu, thầm thét, người có giết ta cũng không đầu hàng. Diệp Húc cười ha ha, bất chợt thu lại Trảm Tiên Đài và Điệt Hỏa Minh Tôn, tán thưởng các tiếng nói. Hai vị không hổ là Đại Minh Tôn Vương của Sâm La Thần Điện, Diệp Mỗ vô cùng khâm phục đấy. Con đỉnh hót mấy, lão tử cũng không hàng ngươi đâu. Bảo Hiền Minh Tôn lỗ mũi phun cả khói, cả giận nói. Mà Tu Đề Minh Tôn cũng hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Cho dù miệng của người có phun ra hoa sen, lưỡi trát ra kim liền, thì cũng không thể làm cho chúng ta hồi tâm chuyển ý. Phản bội Ma Hoàng, đầu nhập dưới trướng của ngươi ư, nằm mơ. Diệp Húc kẽ mỉm cười, sau đầu hắn đột nhiên xuất hiện một mảng thế giới. Thập điện Diêm La bừng bừng xuất hiện, tạo thành thập giới U Minh Ma Thổ. Từng tầng thế giới U Minh thật đồ sộ. Thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển. Bảo Hiền Minh Tôn ngẩn ra, thất thanh kêu lên. Tu Đề Minh Tôn cũng mở to mắt, ngơ ngác nhìn thế giới sau đầu của Diệp Húc, một bộ dáng khó có thể tin được. Lão đột nhiên nhớ tới Ma Hoàng từng vô tình cố ý nói qua. Ông ta có một đứa con lưu lạc nên nhân gian, bái vào môn hạ của Hoàng Tuyển Ma Tông, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Già Lam Minh Tôn cũng hứa hẹn, nghẹn họng nhìn trần trối, đứng quyền tại chỗ hồi lâu không nói đến lời. Lão cùng với Diệp Húc có tình cảm thâm hậu, hơn nữa ở chung khá lâu. Đương nhiên biết lúc trước Diệp Húc chưa từng tu luyện qua thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển. Lúc trước ở trong ân khư, hắn còn không biết tên họ của Ma Hoàng. Nếu thật sự là con của Ma Hoàng, thì sao có thể không biết tên tuổi của phụ thân mình chứ? Chẳng lẽ tiểu tử này đã xử lý đứa con riêng của Ma Hoàng kia, nên cướp được cả thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển à? Già La Minh Tôn vô cùng nghi ngờ, thầm nhủ. Không phải là Diệp lão đệ muốn lừa hai tên hỗn cầu này, để cho chúng nghĩ hắn là con trai Ma Hoàng đấy chứ. Hoàng Tuyền Ma Tông, ở trong quy ẩn đại điện, trên đỉnh Linh Ẩn Phong, nơi Thiếu Công Triều đang ở, đột nhiên một thanh âm vang lên. Thiếu Bảo, tên tiểu tử thối này, hỏng đến không thể cứu được nữa, ngay cả Đại Minh Tôn Vương mà cũng dám lừa. Triệu Công Thiều cười mà mắng, còn bà nó chứ, tiểu tử này còn dám giả mạo làm con trai ma hoàng, chẳng lẽ không sợ bị hai tên Đại Minh Tôn Vương này vạch trần sao? Ứng Tông Thảo khoanh chân ngồi bên cạnh ông ta, nhàn nhạt đáp, sao có thể bị vạch trần? Thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển mà hắn tu luyện, đúng là tâm pháp chính tông mà ma hoàng sáng tạo ra, dù là ma hoàng cũng chẳng thể bới móc được gì. Triệu Công Thiều tán thưởng không ngừng, cười mà nói, tiểu tử này hư hỏng đến tận cặn bã rồi, so với người năm đó thậm chí còn hậu sinh khả úy hơn đấy. Sắc mặt của Ứng Tông Thảo quẫn quẫn, phẫn nộ nói, thầy à, năm đó ta đến mức thế không? Cũng tầm đó, có đôi khi còn hơn cả Diệp Thiếu Bảo ấy chứ. Triệu Công Thiều cười ha ha. Dưới Vô Vọng Thiên Bích, Diệp Húc Thu khí thế lại, mỉm cười nói, hai vị, giờ các ngươi có thể quy thuận ta chưa? Ai là thiếu chủ à? Bảo Hiền Minh Tôn kinh hãi vội vàng đứng dậy, lập tức lại bị một bàn tay to thò ra từ vách tường Vô Vọng Thiên Bích đè xuống dưới. Thất thành nói, nhị thái tử điện hạ, chớ có lên tiếng, shh, im lặng nào. Sắc mặt của Diệp Húc phát lạnh, hắn hừ một tiếng mà nói, nơi này là Hoàng Tuyền Ma Tông, chứ không phải là Xâm La Thần Điện chúng ta. Người hồ to như thế, chẳng lẽ muốn tất cả mọi người biết thân phận thật sự của ta chăng? Bảo Hiền Minh Tôn dùng mình một cái, nhận ra Ứng Tông Đạo thần thông quảng đại thế nào. Nếu làm ầm lên, quả thật dễ dàng rơi vào trong tay Ứng Tông Đạo, đưa thái tử vào hiểm địa, vội vàng câm miệng ngay. Lão ngẫm nghĩ một lát, lập tức đứng dậy, chống lại trấn áp của Vô Vọng Thiên Bích, cung kính vái Diệp Húc ba vái, sau đó mới ngồi xuống kính cẩn nói, lão ngừng nguyện ý quy hàng, bái kiến chủ công. Diệp Húc ừ một tiếng, nhìn về phía Tu Đề Minh Tôn, thản nhiên nói, Tu Đề, người không bái lại ta hả? Tu Đề Minh Tôn vẫn còn nghi ngờ, nghe vậy chần chừ một lúc đâu. Bận đắc dĩ đứng dậy, bái tam bái mà nói, Tu Đề bái kiến thiếu chủ công. Tu Đề, ta biết người vẫn còn nghi ngờ ta. Diệp Húc chắp hai tay sau lưng ra vẻ bí hiểm, thản nhiên nói, người phải các người tới giết Giả La Minh Tôn kia. Mục đích thật sự cũng không phải là vì giết Giả La, mà là để cho các ngươi đầu nhập vào dưới trướng của ta, giúp đỡ ta. Kỳ thật Giả La Minh Tôn sớm đã đầu nhập dưới trướng của ta. Thứ muốn chính là Hoàng Tuyền Ma Tông này. Hoàng Tuyền Ma Tông chính là trạm thứ nhất để Xâm La Thần Điện chúng ta bước vào nhân gian. Giả La, người tới nói cho bọn họ xem có chuyện đó hay không. Giả La Minh Tôn ngẩn ra, cuống quýt gật đầu, ôm ôm nói, đúng là vậy, đúng là vậy. À ha, thì ra là thế. Nghi hoặc còn sót lại trong lòng Tu Đề Minh Tôn đã được giải quyết dễ dàng. Lão không khỏi cảm thán muôn vàn, thầm nhủ. Mỗi một cử động, mỗi một tiếng nói của Vu Hoàng đều hàm chứa ngụ ý sâu xa. Nếu không có điện hạ giải thích, thì ta sao có thể nghĩ được ngọn nguồn trong đó? Suýt nữa, ta đã làm hỏng chuyện lớn của ma hoàng bệ hạ. Diệp Húc mỉm cười nói, các người an tâm chưa có nóng. Ta đi mời Ứng sư huynh ra tay, nói là các người đã quỳ thuận dưới trướng của ta, để huynh ấy đưa các người ra. Hai người cung kính nhìn Diệp Húc rời đi. Bảo Hiền Minh Tôn vô cùng xúc động nói, không ngờ chủ công lại thật sự ở nơi đây. Vừa rồi, ngài ấy dọa lão ngừu chết khiếp, tức tưởng cái mạng này không giữ được nữa. Đừng nói, yên lặng nào. Tu Đề Minh Tôn cả giận, người còn nằm mỹ nữa, hay đa muốn bất nghĩa, hãm hại chủ công hả? Bảo Hiền Minh Tôn vội vàng hạ giọng, cười ha ha nói, Tu Đề à, vừa rồi lão tử biểu hiện còn có khí tiết hơn cả ngươi. Lão tử hiên ngang lẫm liệt, ta chết chứ không chịu khuất phục, ngươi thì lại sợ tới mặt trắng bạch ra kia kìa. Tu Đề Minh Tôn cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, chủ công thầm mình xử lý, đương nhiên biết lòng trung thành của ta. Vừa rồi ta nhắm mắt chờ chết còn có khí tiết nhiều hơn cả con trâu thối nhà ngươi. Nhưng thật ra Bảo Hiền ngươi không nói một lời liền ra tay với chủ công, ngay cả vũ khí cũng bị chủ công vặn thành sắt vụn, thật quá mất mặt đấy. Hắn không khỏi đắc ý cười ha ha nói, có thể thấy được chủ công tất sẽ không coi trọng ngươi, chờ tương lai chủ công kế vị, địa vị của ta đương nhiên sẽ cao hơn ngươi một tầng. Bảo Hiền Minh Tôn nổi giận cười lạnh nói, mặt trắng, ngươi có bốn cái đầu đương nhiên là linh quang hơn ta, có cái gì mà đắc ý chứ? Nếu lão ngưu ta cũng mọc được bốn cái đầu, chắc chắn còn thông minh hơn cả ngươi. Ma hoàng bệ hạ chỉ truyền thụ thập điện Diêm La ma hoàng đại điện của ngài ấy cho hai người, một là đại công chúa, người kia chính là tam thái tử. Dù thái tử hay là hoàng hậu của ma hoàng, bệ hạ đều không được truyền thụ môn cấm pháp này. Tôn Đề Minh Tôn chẳng để ý tới Bảo Hiền Minh Tôn mà thầm nghĩ, Tam Thái Tử là một võ si, nghe nói trăm năm trước đi tới một bí cảnh, không biết sống chết thế nào. Diệp Hùng có thể đạt được thập điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điện thì chỉ có hai cách, một là lấy được từ chỗ đại công chúa, hai là bệ hạ tự mình truyền lại. Đại công chúa chắc chắn sẽ không tùy tiện truyền môn cấm pháp này ra bên ngoài, chỉ có thể là bệ hạ tự mình truyền lại. Không thể nghi ngờ rằng Diệp Húc đích thật là đứa con thứ hai của bệ hạ rồi. Sau một lúc lâu, bọn họ rốt cuộc cảm thấy áp lực của Vô Vọng Thiên Bích biến mất. Trong lòng cũng biết đây tất nhiên là do Diệp Húc tìm được Ứng Tông Đạo, thả bọn họ ra khỏi nơi đây. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Hao Thiên Khuyển mừng rỡ, thằng người nhảy lên vai của Giả Lam Minh Tôn. Giả Lam Minh Tôn thì thở phào nhẹ nhõm, bước một bước ra khỏi phạm vi bao phủ của Vô Vọng Thiên Bích. Tu Đề, Bảo Hiền, nhị vị Minh Tôn kia cũng vội vàng đi ra. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, cùng lộ ra vẻ dữ tợn, chiến ý hừng hực. Chó Nhật, các người còn muốn đánh sao? Hao Thiên Khuyển thấy thế lập tức giận tím mặt kêu lên. Chúng ta đều bị buộc lên trên một cái xích chó. Đánh chết ai, chẳng lẽ sẽ có lợi với con chó khác sao? Cái gì kêu là buộc ở cùng một cái xích chó cơ chứ? Bảo Hiền Minh Tôn nổi giận, sơ sơ cái sừng nhọn trên đầu của mình, cả giận nói. Cái mắt chó của mi mù rồi à? Chẳng lẽ mi không nhìn ra lão tử là đầu trâu thân người sao? Tu Đề Minh Tôn liếc Giả Lam Minh Tôn một cái, hẳn nhiên nói, Giả La, hiện giờ chúng ta cùng là thần tử của một điện, làm việc cho chủ công. Trước đây ta đã thương người, người cũng đã thương ta, thậm chí còn buộc chúng ta vào chung cái xích này. Nói tới nói lui cũng đang gây chiếm tiện nghi. Chúng ta cũng liên thủ chống lại nhân hoàng chính đạo, cho nên ân oán từ trước liền xóa bỏ. Ý của người thế nào? Giả Lam Minh Tôn cười lạnh một tiếng. Tuy cùng là thần tử của một điện, nhưng có phân chia tôn ti trật tự, cao thấp khác biệt. Này thắng bại cao thấp vẫn phải phân chia ra. Tu Đề Minh Tôn cười ha ha, điềm nhiên nói. Không sai, ta chính là Đại Minh Tôn Vương của Sâm La Thần Điện, dưới một người trên hàng tỷ người. Giả Lam Minh Tôn ngươi là Đại Minh Tôn Vương của Diêm La Thần Điện. Chúng ta có bối phận ngang hàng, nhưng lại có cùng chủ. Đương nhiên phải phân ra cao thấp. Xem ai mới là đệ nhất Minh Tôn dưới trướng của chủ công, đệ nhất Đại Minh Tôn Vương. Còn có ta nữa. Bảo Hiền Minh Tôn nhanh chóng bước ra, cười ha hả, hào khí ngút trời. Bảo Hiền ta chính là bộ tộc cổ ma, hèn mọn nhất trong ma tộc. Cổ ma bộ tộc tư chất kém cỏi nhất, luôn hải không bằng Atula, không bằng vương tộc, lại càng không thể sánh với hoàng tộc. Nhưng Long Ngưu ta, một đường chiến đấu, tu luyện đến tam bất diệt cảnh, thành tựu thân thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng bất diệt. Hôm nay ta cũng phải tranh một trận, ai mới là đệ nhất Minh Tôn, đệ nhất Đại Tôn Vương. Ba người sát khí ngút trời, Hạo Thiên Quyền đứng trên bờ vai Giả Lam Minh Tôn, cười khẩy nói, nếu muốn đánh, không ngại thì thêm cả lão tử ta nữa. Nói không chừng Long Khiếu Thiên đây mới chính là Đại Tôn Vương dưới trướng của chủ công. Một con chó cũng muốn làm Đại Tôn Vương ư. Ba người Giả Lam Minh Tôn tức giận quay đầu nhìn con chó đen, chỉ lớn bằng bàn tay này, cười lạnh nói, chó thì không làm được Đại Tôn Vương sao? Hao Thiên Khuyển giận dữ nhè răng rách miệng, ngầm gừ. Đừng quên, chúng ta đều bị buộc trên cùng một cái xích chó đấy. Ba người một chó trừng mắt nhìn nhau, chiến ý bừng bừng. Diệp Hùng hẽ kho khan một tiếng, xuất hiện trước mặt bọn họ, không hài lòng nói. Ta vừa mới cứu các người thoát khốn, các người lại định làm cái gì, muốn tạo phản sao? Tôn Đề Minh Tôn không kiêu ngạo, không xiểm định, cất cao giọng nói. Chủ công, Thập Đại Thần Điện ta khác với Hoàng Tuyển Ma Tông. Bên trong thập điện có rất nhiều Đại Minh Tôn Vương, nhưng đều có một thủ lĩnh, được xưng là đệ nhất Đại Tôn Vương. Giả Lam Minh Tôn chính là Đại Tôn Vương của Diêm La Thần Điện, ta chính là Đại Tôn Vương của Sâm La Thần Điện. Đương nhiên phải phân ra cao thấp, xem ai mới là đệ nhất Đại Tôn Vương dưới trướng của chủ công chứ. Bảo Hiền Minh Tôn giơ bàn tay ra, dựng thẳng tam xoa kích, cười to mà nói. Không sai, Lão Ngưu sớm đã không phục tên Tu Đề mặt trắng này, đã sớm muốn vấn đỉnh đệ nhất Tôn Vương. Nói chẳng bằng hành động để Lão Ngưu đánh bại hai tên Đại Tôn Vương này, làm cho bọn chúng phải bái ta làm đệ nhất Đại Tôn Vương. Diệp Húc không khỏi đau cả đầu. Hắn cũng biết ma tộc ở hàng cổ ma vực có cấp bậc nghiêm ngặt, không rối loạn như thế giới vu hoang. Ở trong các thần điện hàng cổ ma vực, các Đại Tôn Vương chỉ có một, nhưng Minh Tôn khác ngoài phục tùng điện chủ đều phải nghe theo sự an bài của Đại Tôn Vương. Đây là phép tắc cường giả vi tôn của hàng cổ ma vực. Cho dù là ma hoàng cũng không thể thay đổi. Cũng được, cho bọn họ đấu một trận phần thắng bại thôi. Theo ta thấy, Già Lam Minh Tôn sắp trở thành nhân hoàng. Lão rất có thể kỵ áp quần hùng, trở thành đệ nhất đại tôn vương. Lão là bạn tốt của ta. Lão có thể khắc chế Tu Đề và Bảo Hiền. Bọn họ có trở mình cũng không ra khỏi lòng bàn tay ta. Diệp Húc nghĩ đến đây cười mà nói. Nếu các người nhất quyết phải phân ra cao thấp thắng thua, không bằng lấy cái xích này ra trước, miễn cho vướng tay vướng chân. Hắn tới Điện Hỏa Minh Tôn lên, rút Trảm Tiên Đao ra. Điện Hỏa Minh Tôn với thanh đao trong tay chém tới cổ Già Lam Minh Tôn. Một tiếng keng vang lên, cái xích chó này đứt đoạn. Điện Hỏa Minh Tôn chém liên tục ba đao, đem xích chó trên cổ Tu Đề Minh Tôn, Bảo Hiền Minh Tôn và Hao Thiên Khuyển đều chặt đứt. Lục trượng hắn không có bậc thực lực như thế này, dù tế nghệ hoàng kim tiễn lên cũng không dám đi chém cổ Già Lam Minh Tôn. Nhưng giờ đây, mượn tay Liệt Hỏa Minh Tôn, chỉ cần dùng loại bất diệt chỉ bảo là Trảm Tiên Đao kia, đã có thể chặt đứt xích sắt mà không làm người ta bị thương. Đào tốt, thân thể nhân hoàng thật mạnh. Đôi mắt Tu Đề Minh Tôn tỏa sáng nhìn Trảm Tiên Đao và Liệt Hỏa Minh Tôn rất là hâm mộ. Chính lão cũng từng thử chặt sợi xích này, nhưng với thực lực của lão cùng Vu Bảo đều chẳng thể làm gì được nó. Hiện giờ thấy Diệp Húc tế Liệt Hỏa Minh Tôn chặt một đao là đứt xích, lão cũng biết chẳng những thanh Trảm Tiên Đao này hơn bất diệt chi bảo của mình không ít, mà thân thể của Liệt Hỏa Minh Tôn còn mạnh hơn thân thể lão không biết bao nhiêu. Ba vị đều là Đại Minh Tôn Vương, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nếu khai chiến ở Thập Vạn Đại Sơn, ta e là sẽ liên lụy đến mọi người, đánh cho Thập Vạn Đại Sơn sụp đổ mất. Ta còn có một việc phải tới Hàn Nguyệt Cung. Các ngươi liền phân thắng bại ở trên đường đi, xem ai là đệ nhất Đại Tôn Vương dưới trướng của ta. Nào dám không tòng mệnh chứ? Năm người Tu Đề, Bảo Hiền chắp tay thì lễ, liên tục xưng là thần tử. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, hắn đi Hàn Nguyệt Cung cầu hôn, mang theo ba vị Đại Minh Tôn Vương tới, cũng coi như là thành thế lớn, rất có mặt mũi, cười mà nói. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Hắn thu cái xích chó lại, chỉ thấy sợi xích này lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Nó hiển nhiên cũng là một món bất diệt chi bảo, luận mức độ rắn chắc và khó chơi thì còn hơn xa Khốn Tiên Thằng. Diệp Húc không nhịn được, muốn cải tạo lại Trảm Tiên Đài, thầm nhủ. Khốn Tiên Thằng dù tốt nhưng không trói được cường giả như Già Lam Minh Tôn, lại càng không trói được nhân hoàng như Liệt Hỏa Minh Tôn, không bằng đổi thành cái xích chó này, trực tiếp trói cổ người rồi kéo lên Trảm Tiên Đài mà chặt đầu. Hắn nghĩ tới là làm, lập tức điều khiển ba vị Đại Minh Tôn Vương cùng ra tay giúp hắn tế luyện sợi xích sắt này. Sợi xích này chính là do nghệ hoàng rèn ra, dùng tài liệu giống như mấy sợi xích trói 6 con cự thú viễn cổ và Bắc Hải bí cảnh, lấy đến cuộc Hạo Thiên Khuyển, không có chỉ là cực kỳ nặng mà cũng có tác dụng tự chủ trói người. Lấy thực lực của Diệp Húc thì có thể tế luyện nó, nhưng tiêu hao quá nhiều tu vi. Ba vị Đại Minh Tôn Vương ở bên cạnh kia không dùng, chẳng phải là lãng phí nhân tài ư? Già La, Tu Đề, Bảo Hiền đều là tam bất diệt cảnh đỉnh phong, thực lực vô cùng hùng mạnh. Rất nhanh liền giúp tế luyện xong sợi xích kia. Ba vị Đại Minh Tôn Vương này cùng nhau đến nghiên cứu Khốn Tiên Thẳng, sau đó luyện đúc xích, cuối cùng thêm cho sợi xích này công dụng trói người cự ly xa, cùng Khốn Tiên Thẳng độc nhất vô nhị. Mang theo cái dây xích dài như thật là lâu, nay đột nhiên lại có, thật là khó quen. Hào Thiên Khuyển buồn bực không vui, vô tình nói ra. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc tâm tình rất tốt nên quăng Khốn Tiên Thẳng cho nó. Chỉ thấy sợi dây này rời tay một cái liền biến thành một con kim long vương tam bất diệt cảnh, đầu đuôi cùng quấn vào cổ Hào Thiên Khuyển. Nhìn từ xa lại trông trên cổ chú chó đen này như buộc một sợi thừng màu vàng. Cho người sợi dây Khốn Tiên Thẳng này, Khiếu Thiên, người vừa lòng chưa? Hào Thiên Khuyển mừng rỡ, lắc lắc cái đầu. Chỉ thấy hình thể chú chó đen nhỏ bé này càng lúc càng lớn, tai nhọn lông đen, răng nanh sắc bén, thân thể dài gần trăm dặm. Thậm chí so với đám yêu tộc tù luyện đến thiên địa pháp tướng bất diệt, tường hương tượng đại thánh kia còn khổng lồ hơn. Khốn Tiên Thẳng cùng nó biến lớn, hóa thành một con cự long dài đến hơn 10 dặm, kim quang lóa mắt. Còn phá cầu này biến to như vậy làm cái gì không biết? Bảo Hiền Minh Tôn ngẩng đầu nhìn mà choáng váng, lẩm bẩm nói. Hào Thiên Quyền động tâm niệm, kim long theo cổ nó bay lên, vùng một tiếng trói Bảo Hiền thật chặt. Nó giơ vuốt chụp cho Bảo Hiền Minh Tôn ngã xuống đất, nhè răng cười gằn nói, đào thải một tên, gọi ta Đại Tôn Vương, gọi ta Đại Tôn Vương đi. Nó nói xong câu nào liền vỗ mạnh một cái, đánh cho Bảo Hiền Minh Tôn lún sâu xuống đất. Ta không gọi đấy, có đánh chết ta, ta cũng không gọi. Còn chó chết tiệt kia, mày cứ chờ đấy, lão tử giãy ra khỏi cái dây này sẽ bóp chết ngươi. Bảo Hiền Minh Tôn cố gắng một lúc lâu, vẫn không thể giãy ra khỏi khốn tiên thẳng, rốt cuộc không chịu được, phải cầu xin tha thứ. Hào Thiên Khuyển vô cùng đắc ý, nhìn hướng Giả La Minh Tôn và Tu Để Minh Tôn, ánh mắt vô cùng bất thiện. Hai người kia rùng mình, âm thầm lên dây cót tinh thần, tránh cho bị con chó phá cầu này lại hạ độc thủ ngầm, lật thuyền trong mương mất. Bảo Hiền có thực lực hùng mạnh, có thể nói là kình địch, đáng tiếc lại thua trong tay một con chó đen. Anh Minh một đời này hóa thành nước chảy mây trôi, đời này cũng không ngóc đầu dậy nổi nữa rồi. Chúng ta tuyệt đối phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng dẫm vào vết xe đổ của hắn ta. Diệp Hùng cũng không biết nói gì hơn. Con chó này vốn không hoài niệm gì cái xích chó kia. Rõ ràng là nó muốn lừa được Khốn Tiên Thằng, sau đó mượn uy năng của món vũ bảo này để đối kháng với ba vị đại minh tôn vương. Hiển nhiên là con chó này biết, trong bốn người cạnh tranh trước đại tôn vương, thì đó có thực lực là yếu nhất, tu vi thấp nhất. Bởi vậy nó ra tay trước chiếm được lợi thế, đào thải tinh kình địch là Bảo Hiền kia rồi. Khốn kiếp, người đánh lén ta, ta không phục. Có giỏi thì chúng ta dùng đao thật, thương thật, đánh một trận xem nào. Bảo Hiền Minh Tôn giận dữ, từ dưới đất mà lao lên, hét to với Hào Thiên Khuyển. Còn phá cầu kia, hoàn toàn chẳng để ý tới lão, hóa thành một chú chó đen nhỏ tầm một bàn tay, buộc Khốn Tiên Thằng lên cổ, rồi vội vàng chạy đến bên người của Diệp Húc. Bảo bối tầm can ơi! Hào Thiên Khuyển cọ cọ Khốn Tiên Thằng, đúng một bộ dáng say mê, dường như sợi dây này đúng là bảo bối tầm can của nó thật. Bảo Hiền, người bị một con chó đánh bại nên đã mất đi tư cách khiêu chiến đại tôn vương, còn không ngại mất mặt ư? Già La Minh Tôn cười ha ha rồi cất tiếng nói. Tu Đề Minh Tôn mỉm cười đáp, không sai, người thua trong tay một con chó, mất hết cả mặt mũi của đại minh tôn vương chúng ta. Nếu người còn muốn đấu, ta liền tuyên dương khắp nơi, cho người không còn chỗ sống yên trong hàng cổ ma vực nữa. Hai người này nhân cơ hội ném đá xuống giếng, chen ép kẻ cạnh tranh mạnh, miễn cho Bảo Hiền Minh Tôn trở mình. Bảo Hiền Minh Tôn ngây người một lúc lâu, lão lệ nóng giàn giụa mà thầm nhủ, nhật thời bất cẩn, hủy đi anh danh một đời, nếu lại để nó lan truyền ra ngoài thì đúng là không còn nơi cho ta sống yên nữa. Xem ra ở dưới trướng chủ công ta đành phải xếp sau con cậu kia mất. Nhưng nói gì thì nói, nhược điểm này của ta bị Tu Đề và Giả La nắm lấy, lúc nào cũng sẽ bị bọn họ uy hiếp. Lão nghĩ đến đây, trong lòng hiện lên một suy nghĩ ác độc. Ba người mất mặt còn hơn là một mình. Đợi ta thầm giúp còn phá cầu kia một tay, khiến cho nó đánh bại hai tên hỗn cầu Già La và Tu Đề, rồi trở thành đệ nhất đại tôn vương dưới trướng của chủ công. Lúc đó, xem hai tên hỗn cầu này còn dám cười nhạo ta nữa không? Bảo Hiền khá là hả hê, cười ha ha không ngừng, đi đến trước người Hào Thiên Khuyển. Một người một chó thì thầm một lúc, rất nhanh liền thành bộ dáng hai người anh em tốt của nhau. Còn chồng ngủ ngốc này bị đả kích cho ngốc rồi. Hai vị đại minh tôn vương là Tu Đề và Giả La thấy thế, thầm nghĩ trong lòng. Diệp Húc hơi đau đầu đấy, bọn họ còn chưa rời khỏi Hoàng Tuyển Ma Tông, mà bốn tên hỗn cẩu này suýt nữa đã đánh lên. Thậm chí cả vị đại minh tôn vương dũng mãnh như Bảo Hiền cũng bị Hào Thiên Khuyển đánh lén. Được rồi, đừng có ra tay trong Thập Vạn Đại Sơn. Trên đường đi Hàn Nguyệt Cung vẫn có cơ hội cho các người giao thủ mà. Diệp Húc đi trước ra ngoài cổng tổng đàn của Thánh Tông. Ba người bột chó vội vàng đi theo sau. Diệp sư thúc, tiểu chất có lễ, chúc mừng sư thúc thoát vây, giành Dương Thiên Hạ. Đột nhiên một thanh âm chuyển đến bên tai Diệp Húc. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, đã thấy Hầu Nhân Vực xuất hiện ở tổng đàn Ma Tông, tay áo tung bay trông cực kỳ thành tú và tuấn lãng. Ánh mắt Hầu Nhân Vực đảo qua Tu Đề và Bảo Hiền, tinh quang chật ré, từ xa chắp tay đạm đạm nói. Sư thúc sao có thể ở cùng ma tộc như vậy? Hay là sư thúc không biết nhân tộc và ma tộc chém giết nhau mấy năm, chính là mối thù không đội trời chung. Nếu lan truyền ra bên ngoài, e là sẽ tổn hại đến danh sự của sư thúc, khiến sư thúc trở thành địch chung của thiên hạ. Mong sư thúc hãy suy nghĩ cho kỹ. Hóa ra là Hầu sư điệt à? Diệp Húc khẽ mỉm cười. Trong ba tông tam kiệt, bao gồm Vinh Lâm, Đặng Quyền Giác và Hầu Nhân Vực. Vinh Lâm chính là đại sư huynh, có quan hệ mật thiết với Diệp Húc. Đặng Quyền Giác từng giao thủ với hắn, bị một trưởng trấn áp, lăng nhục. Chỉ có Hầu Nhân Vực này thâm sâu khó lường, dù ở Hoàng Đoạn Sơn Mạch, trong Phù Đồ Thánh Thành đều từng lộ ra sát ý với Diệp Húc, nhưng kẻ này vẫn chưa từng chính diện giao phong với hắn. bởi vậy Diệp Húc cũng không biết hắn sâu cạn ra sao. Ba vị này chính là Đại Minh Tôn Vương của ma tộc, đã bị sứ thúc ta thu phục làm thuộc hạ, sẽ không tiếp tục làm hại nhân gian nữa. Hơn nữa tên tuổi sứ thúc ngươi vốn đã không tốt, sớm đã là địch chung của cả thiên hạ. Kiếm thêm một chút kẻ địch nữa thì có là cái gì? Diệp Húc chớp mắt, mỉm cười nói. Đường đường Đại Minh Tôn Vương lại làm thuộc hạ cho sứ thúc sao? Hầu nhân vực hít một hơi thật sâu. Tinh quang trong mắt càng sáng, ánh mắt âm trầm, sắc mặt âm u lạnh lẽo. Từng luồng khí lạnh như băng truyền đến từ người của hắn. Trong lòng đã tức giận tới cực điểm rồi. Người khác không biết Tu Đề và Bảo Hiền, nhưng hắn lại biết rất rõ. Hai vị này chính là Đại Minh Tôn Vương của Sâm La Thần Điện, bộ hạ trực thuộc Ma Hoàng. Thậm chí cả hắn cũng không thể điều động. Không ngờ hai tên này lại dám phản bội, đầu phục Diệp Húc. Hắn chính là một quân cờ được đưa vào Hoàng Tuyền Ma Tông. Hai tên Bảo Hiền và Tu Đề cũng không nhận biết hắn. Nếu không, hai người này cũng sẽ không nghĩ đến Diệp Húc chính là nhị thái tử của Ma Hoàng. Bảo Hiền Binh Tôn đột nhiên cảm nhận được sát khí truyền ra từ người hắn, cười gằn một tiếng, giơ tay ra giam cầm hư không. Một chiêu đã nắm được cổ hầu nhân vực, cứ thế nhắc hắn ta lên. Dám động sát khí với chủ công của ta ư? Này tiểu tử, người không kiên nhẫn ư? Vừa vặn lão ngưu ta đang bực bội, đã lâu chưa từng đếm qua máu thịt, liền lấy người khai huân đi. Lão sược, Bảo Hiền, người dám động tới ta. Hầu nhân vực tức giận đến nỗi chân tay run lên, ánh mắt kia gần như có thể phun ra lửa. Bảo Hiền Binh Tôn cười một cách thật ác độc. Không dám động vào ngươi à? Ngươi cho ngươi là thái tử của Ma Hoàng bệ hạ hay sao? Hầu nhân vực bị tức đến gần như ngất đi. Diệp Phúc lại thản nhiên nói. Bảo Hiền, không nên động giận. Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn. Hoàng Tuyền Thánh Tông ta có quy định cấm động thủ trong Thập Vạn Đại Sơn. Nếu không sẽ bị cường giả Thánh Tông can thiệp. Nếu là nơi khác, người muốn giết hắn ta cũng mặc kệ, nhưng ở địa giới Thánh Tông thì đừng mạo phạm quy định cho thỏa đáng. Tiểu tử, coi như người gặp may đấy. Bảo Hiền Minh Tôn bỏ hầu nhân vực ra cười lạnh. Nếu không phải chủ công nói tốt cho người, người sớm đã bị lão ngưu ăn sạch rồi. Vài canh giờ sau sẽ biến thành một đống phân, bị lão ngưu ỉa ra khỏi cơ thể đấy. Hầu nhân vực tức giận công tâm, khó chịu đến gần như phun máu. Hắn không nói được một lời, oán hận rời đi. Bảo Hiền, thực lực kẻ này như thế nào? Diệp Húc nhìn hầu nhân vực đi xa, đột nhiên mở miệng hỏi. Bẩm chủ công, kẻ này thực lực không kém, vừa rồi là y cố ý giấu giếm thực lực của mình, nhưng vẫn không thể thoát khỏi pháp nhãn của lão ngưu ta. Bảo Hiền Minh Tôn ồm ồm nói, tu vi nguyên thần của hắn đều cực kỳ quái dị, hẳn là thân thể ngũ hành, pháp lực xảo quyệt. Trong cơ thể có ba luồng sức mạnh, mỗi một luồng đều mạnh hơn một luồng, suýt nữa thì thoát khỏi tay của ta. Hắn chính là tam tương cảnh pháp tương kỳ, thực lực có thể so với đại vũ tam bất diệt cảnh thân thể bất diệt. Nhưng ở trong tay của ta chỉ là một tên ngoan đồng, vốn chẳng thể chịu nổi một chiêu. Ba luồng sức mạnh à? Pháp tương kỳ đỉnh phong sao? Diệp Húc khẽ nhíu mày. Hắn từng nghe nói qua về tu vi của hầu nhân vực. Đến nay vẫn là tam thần cảnh, nhiều nhất là tu luyện đến hợp thể kỳ. Mà Bảo Hiền Bình Tôn nói y là tam tương cảnh pháp tương kỳ, tuyệt đối không sai. Này chỉ có thể nói là tên hầu nhân vực này ẩn giấu tu vi tốt. Hắn đột nhiên nhớ tới, khi ở trong cảnh đội đại đường, hắn bị Trang Đạo Cổ công kích. Lúc ấy Diệp Húc đã bắt được Trang Đạo Cổ trong tay mình, nhưng đã bị pháp tướng chân thân của một tên hoàng tộc mà đánh tan U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn, bị hai kẻ đó vây công. Cũng là pháp tướng kỳ đỉnh phong, hay kẻ ra tay chính là y. Trong lòng của Diệp Húc có một loại nghi ngờ. Hắn cho rằng pháp tướng chân thân của tên hoàng tộc Ma La kia rất có khả năng là hầu nhân vực. Lúc ấy kẻ này không nói một lời mà chỉ công kích Diệp Húc. Biết Diệp Húc đã ra mời mặt trời, gần như là phải chết không còn nghi ngờ gì nữa, y mới mở miệng nói ra một câu. Lúc đó kẻ này chỉ là một khối pháp tướng chân thân. Hiện nhiên y không chỉ tu luyện một loại cấm pháp, có pháp tướng chân thân, mà trong cơ thể hầu nhân vực có ba luồng sức mạnh, chứng tỏ hắn tu luyện ba loại cấm pháp. Như vậy thật sự có khả năng là hầu nhân vực ra tay, cùng Trang Đạo Cổ với công ta. Hơn nữa, hầu nhân vực tại sao lại nhận ra được Bảo Hiền gọi ra tên của lão, hay đã y gặp qua Bảo Hiền mà Bảo Hiền lại không thấy y? Diệp Húc không nhịn được mỉm cười mà thầm nhủ. Nếu người cùng Trang Đạo Cổ với công ta đúng là hầu nhân vực, như vậy chuyện này thú vị rồi đây. Mà là pháp tướng không phải ai cũng có thể có được, chỉ có hoàng tộc Ma La mới có thể luyện thành loại chân thân này. Đây chẳng phải có nghĩa là hầu nhân vực có thể có quan hệ với Ma Hoàng sao? Hắn không trực tiếp đi tìm Ứng Tông Đạo để báo chuyện này, mà là bay đi ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Dù sao, hắn cũng không có chứng cứ chứng minh Hậu Nhân Vực là hoàng tộc Ma La có liên quan với Ma Hoàng. Nếu Hậu Nhân Vực thật sự là huyết mạch của Ma Hoàng, như vậy tên thái tử ra ta đây rất có thể gặp được thái tử thật. Đáng tiếc, kẻ này chẳng thể lộ ra thân phận thật. Ngay cả Bảo Hiền và Tu Đề, hai đại bình tôn cũng đều đầu phục ta. Hắn chỉ có thể kinh ngạc mà thôi. Lần sau nếu gặp lại Hậu Nhân Vực, mặc kệ hắn có phải huyết mạch của Ma Hoàng hay không, ta cũng phải để Bảo Hiền và Tu Đề ra tay giết chết hắn. Kể từ đó, hai vị đại minh tôn vương này không thể không hoàn toàn đầu nhập vào dưới trướng của ta, vĩnh viễn không thể trở lại Sâm La Thần Điện. Đoàn người Diệp Húc rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, phóng thẳng lên cao rồi bay đi. Ma đạo Tam Cung, bao gồm Hàn Nguyệt Cung, Thái Dương Thần Cung, Chu Thiên Tinh Cung, cũng không ở thế giới Vu Hoang, mà là ở tinh không cách thế giới Vu Hoang không xa, cao cao tại thượng nhìn xuống Vu Hoang. Trong đó Chu Thiên Tinh Cung ở giữa các ngôi sao. Diệp Húc từ trong Thái Hoàng Phiền Tàn Phiến bay ra, từng đi ngang qua Chu Thiên Tinh Cung, mà Thái Dương Thần Cung thì xây dựng ở một nơi gần mặt trời. Tòa thần cung này thật lớn, lơ lửng ở nơi cách mặt trời 100 triệu dặm, to lớn và đồ sộ. Đông Hoàng Thế Gia trong thang cốc chỉ là một căn cứ của Thái Dương Thần Cung ở chốn nhân gian, một kẻ đại diện mà thôi. Đông Hoàng Thế Gia dù chỉ là chi nhánh của Thái Dương Thần Cung, nhưng thực lực cũng cực kỳ hùng hậu, chính là thế gia số 1 số 2 trong 72 thế gia, có thể sánh với thánh địa Ma Đạo, có thể thấy được nội tình Thái Dương Thần Cung hùng hậu ra sao. Về phần Hàn Nguyệt Cung, Diệp Húc theo miệng Tô Kiều Kiều cũng biết được tung tích ma cung này. Nó ở gần vầng trăng sáng bay vòng quanh thế giới Vu Hoang kia, chính là một chỗ bí cảnh mà Nga Hoàng tìm được, khai thác nơi đó phát triển thành Hàn Nguyệt Cung, thành một môn phái của nữ giới rất thịnh vượng. Hàn Nguyệt Cung giấu ở trong bí cảnh, cho dù có tới trên ánh trăng cũng không dễ phát hiện được vị trí thật sự của Hàn Nguyệt Cung. Phải tìm được đệ tử đóng quân trên mặt trăng, rồi từ bọn họ dẫn tiến mới có thể đi vào Hàn Nguyệt Cung chân chính. Tô Kiều Kiều từng cho hắn tín vật của Hàn Nguyệt Cung. Chỉ cần cầm cái tín vật này, thì đệ tử thủ sơn môn của Hàn Nguyệt Cung sẽ không làm khó hắn, trực tiếp dẫn bọn họ vào trong cung, tiện cho Diệp Húc vào cung cầu hôn. Tông đạo, Diệp tiểu tử đi Hàn Nguyệt Cung cầu hôn, chẳng lẽ người không định nói cho hắn, Thái Dương Thần Cung cũng đi Hàn Nguyệt Cung cầu hôn sao? Trên đỉnh Linh Ẩn Phong, Triệu Công Thiều nhìn đám người Diệp Húc rời đi, cười mà nói, người cái tên sư huynh này thật không phúc hậu chút nào, người định làm cái gì tiếp theo chứ?